Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 353, nhẫn thuật trà trộn dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay quần áo chỉnh tề một phen, Lâm Hàn dẫn theo Tuyết Thiên Lăng đi tới thủ phủ nghênh ngang bước vào lập chính điện, cực kỳ hung hăng đứng chính giữa điện, hai tay khoanh trước ngực, đầy mặt thiếu kiên nhẫn, bộ dáng 100% mắt để trên trán, coi toàn bộ văn võ bá quan thành không khí, ở đây có lẽ chỉ có Triệu Thiên Hồng xứng đáng hắn nhìn một mắt. Tuyết Thiên Lăng đứng phía sau lạnh nhạt quan sát, nàng biết lần này Lâm Hàn tức thật rồi. Hắn lúc này không khác nào một thùng thuốc súng, tiện dân to gan, nhìn thấy quốc chủ còn không mau quỳ xuống hành lễ. Triệu Thiên Hồng còn chưa lên tiếng, một tên văn thần có chút già nua, râu tóc bạc phơ đột ngột đứng ra, chỉ thẳng vào mũi hắn mắng lớn. Trên thực tế, Lâm Hàn nửa năm nay cũng không xuất hiện gì, cũng chẳng nhậm chức gì trong cái triều đình này, không có mấy ai biết rõ thân phận thật của hắn. Lâm Hàn không đáp, chỉ nhìn tên văn thần này như nhìn kẻ ngu. Hắn liếc qua Triệu Thiên Hồng một cái, chờ đợi đối phương lên tiếng. Trần lão, lui xuống. Quả nhiên, Triệu Thiên Hồng uy nghiêm lên tiếng. Tên văn thần kia còn muốn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Triệu Thiên Hồng, cũng chỉ có thể không cam lòng lui lại. Tuyết Y Tiên, Lâm Công Tử, hai vị đây là sứ giả của Địa Hải Quốc. Hôm nay mời hai người tới đây là vì sứ giả nói có chuyện muốn thương lượng. Triệu Thiên Hồng bình tĩnh giới thiệu. Nhưng Lâm Hàn thừa hiểu, lão già này ý muốn mình trực tiếp ra mặt chống đỡ cục diện này, bản thân đứng bên cạnh bàng quan. Lâm Hàn cũng không trách, dù sao Triệu Thiên Hồng cũng rất khó có thể xen vào chuyện này. Trải qua bao sóng gió như vậy, Triệu Thiên Hồng hiện tại biết lượng sức mình hơn thời trẻ rất nhiều. Lúc này, Tang Tư Dật cũng lên tiếng. Đúng vậy, Tuyết Y Tiên, Địa Hải Quốc chúng ta rất coi trọng hòa bình, cũng không muốn dân chúng phải lầm than cực khổ, nguyện ý cùng Dạ Quốc hòa đàm, đồng thời nên chuyện Tần Tấn. Tuyết Y Tiên thiên sinh tú lệ, lại tài cao ngất trời, đúng là nhân tuyển tốt nhất. Không biết ý của Tuyết Y Tiên thế nào? Tuyết Thiên Lăng nghe xong, khóe miệng chợt nở một nụ cười nghiền ngẫm, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng. Nếu ta không đồng ý, Tang Tư Dật đã đoán trước được câu trả lời, lắc đầu thở dài nói. Địa Hải Quốc chúng ta một mảnh thành ý, nếu Dạ Quốc không muốn, vậy thì cũng không còn cách nào khác, mặt mũi, uy tín của Tang gia chúng ta không dám làm mất a, cũng chỉ có thể khai chiến mà thôi. Sắc mặt hắn tràn ngập tiếc nuối, ngữ điệu trách trời thương dân, giống như Tuyết Thiên Lăng từ chối chuyện này, vậy thì sẽ là tội nhân của Dạ Quốc gián tiếp gây nên chiến tranh vậy. Không khí nhất thời trầm xuống, hai bên đều không nói lời nào. Lâm Hàn không phải không muốn ra tay, mà là Tuyết Thiên Lăng đang giữ hắn lại. Nàng muốn chờ tên mặc cẩm y trắng kia ra mặt, nàng biết tên này mới là kẻ đầu sỏ nhất, thân phận cao hơn Tang Tư Dật rất nhiều. Quốc chủ, theo hạ thần thấy chuyện này là một chuyện tốt. Dạ Quốc chúng ta hiện tại thân cô thế cô, rất cần có viện trợ từ các lãnh địa khác, Địa Hải Quốc dân giàu nước mạnh, có thể cho chúng ta sự trợ giúp không nhỏ. Lúc này, một lão già đứng đầu hàng văn thần đột nhiên đứng ra, giọng điệu cung kính nói với Triệu Thiên Hồng. Nhất thời, hàng loạt văn thần cũng theo đó đứng ra, đồng thanh hô. Cầu quốc chủ minh giám, Triệu Thiên Hồng lạnh mắt nhìn một đám văn thần này, giọng điệu hời hợt nói. Thường Khanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bản vương không muốn, mà là Tuyết Y Tiên không muốn. Thân làm chủ một nước không chăm lo tạo phúc cho dân chúng thì thôi, chẳng lẽ lại còn cưỡng ép nhân sinh của một nữ tử. Lời đã nói đến đây, ý tứ cũng đã rõ ràng, chuyện này Triệu Thiên Hồng ta không muốn nhúng tay. Nhưng tên văn thần kia hết lần này đến lần khác không buông tha. Quốc chủ, Dạ Quốc này là thuộc về ngài, người sống trên Dạ Quốc cũng là con dân của ngài, nào có lẽ con cái cãi lời cha mẹ. Huống chi một nữ tử có thể đổi lấy An Dật cho hàng triệu con dân, vốn là việc thiên kinh địa nghĩa, không ai có thể chối từ. Ngài nói ra lời này, chẳng phải là làm tổn hại uy tín của quốc tộc hay sao? Ái chà chà, bây giờ lại còn lôi cả uy tín của quốc tộc ra nói. Xem ra họ Thường này đã sớm câu kết với Địa Hải Quốc muốn bức Triệu Thiên Hồng vào khuôn khổ rồi. Xem ra trước đó mình vẫn cảnh cáo chưa đủ, có một số kẻ cho rằng dựa vào cây to là có thể mưu cầu được lợi ích nha. Lâm Hàn cười lạnh một tiếng, vẫn lặng im chờ đợi con cá lớn cắn câu. Triệu Thiên Hồng thấy một nửa hàng ngũ văn thần đứng ra, nhưng vẫn thờ ơ không động lòng. Đến lúc này, tên mặc cẩm y màu trắng rốt cuộc cũng đứng ra, đầy mặt ngạo khí nói. Triệu quốc chủ, ta thấy chuyện này vốn dĩ rất tốt, còn có gì mà phải phân vân. Tại hạ Trịnh Thị Trịnh Khắc Thành, nguyện ý đứng ra làm thân phận nguyệt lão này, mong con dân hai nước được hưởng thái bình, không phải chịu nỗi khổ lầm than. Trịnh Thị, trong mắt Triệu Thiên Hồng co rút lại, có chút mất bình tĩnh nhìn Trịnh Khắc Thành. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn suy đoán thân phận của thanh niên áo trắng, vốn dĩ đã suy nghĩ đến rất nhiều thân phận, nhưng không ngờ lại đúng là Trịnh Thị. Xem ra chuyện bên này, Trịnh Thị cũng bắt đầu chú ý rồi. quái vật lớn nhất vùng Tây Nam, không phải Triệu Thiên Hồng bây giờ có thể chống đối. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Hàn. Tuyết Thiên Lăng nhẹ nhàng buông tay, hơi vỗ lên lưng Lâm Hàn, hắn nhếch mép hiểu ý, chợt ngạo nghễ đứng ra nói. Trịnh thị là cái thá gì? Một lời nói, như thạch phá thiên kinh. Trịnh Khắc Thành vốn dĩ đầy mặt ý cười, hiện tại thân thể cũng cứng đờ, đám văn thần đứng sau lưng Thường lão cũng toát mồ hôi lạnh. Trịnh thị ở vùng Tây Nam này tuyệt đối là bá chủ, một lời nói có thể tiêu diệt cả thế lực lớn như Thanh Tuyền Thánh Địa, một dạ quốc nho nhỏ, vậy mà có người dám ngông cuồng như vậy. Sắc mặt Trịnh Khắc Thành trầm xuống, xoay người nhìn chằm chằm Lâm Hàn, lạnh như băng nói. Người có biết mình vừa nói cái gì không? Lâm Hàn khinh bỉ cười một tiếng. Nói cái gì, ngươi cho rằng mình là ai mà dám nói để dân chúng không phải chịu khổ lầm than. Trịnh thị là cái thứ chó má gì. Cả vùng Tây Nam này một năm diễn ra biết bao nhiêu cuộc chiến. Sao các ngươi không ra đó mà đề cập đến cái thứ nực cười như mang lại hòa bình. Hay ngươi cho rằng mình là chúa cứu thế, đứng ra nói nhảm vài câu, hy sinh hạnh phúc của một cô gái là có thể mang lại hòa bình. Trịnh Khắc Thành mặc dù đang tràn ngập lửa giận nhưng vẫn hết sức bình tĩnh nói một câu. Sức người có hạn, làm được tới đâu hay tới đó, ít nhất trước mắt có thể khiến dân chúng hai nước sống trong hòa bình. Còn ngươi là cái thứ gì? Dám khẩu xuất cuồng ngôn khinh nhờn Trịnh thị, hôm nay dù cho bất cứ ai đứng ra cũng không thể cứu được ngươi. Sắc mặt Lâm Hàn càng trở nên trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, đừng có nói đến hai chữ hòa bình với ta. Trịnh thị, các ngươi không có tư cách. Châm ngòi thổi gió, hát nước bẩn xâm chiếm lãnh địa khác hoặc lợi dụng chiến tranh buôn bán vật tư kiếm lợi, cuối cùng đứng phía sau hốt gọn cả hai phe. Thủ đoạn của Trịnh thị các ngươi ta còn không thấy lạ lẫm. Đừng nói các ngươi, ngay cả Long thị cũng không bao giờ nhắc tới hòa bình. Bởi đây là thần tướng chiến quốc, hiện tại giả vờ giả vịt đứng đây chẳng phải cũng chỉ âm mưu chiếm đoạt dạ quốc hay sao? Thứ hai, ngươi có biết nàng là ai không? Lâm Hàn cười chỉ vào Tuyết Thiên Lăng đứng phía sau mình. Là ai? Trịnh Khắc Thành cũng có chút nhíu mày. Tuyết Thiên Lăng rất có bản lĩnh, khí chất cũng cao quý không tầm thường, mục đích của hắn chính là mò ra hậu trường phía sau Tuyết Thiên Lăng, từ đó quyết định được phương pháp ứng đối của Trịnh thị. Nhưng hắn thất vọng rồi, Lâm Hàn chỉ cười lạnh một tiếng, hùng hồn trả lời. Nàng phu nhân của ta, ngươi hiện tại chạy đến tận chỗ của ta, lại dám nói nhăng nói cội muốn mang thê tử của ta đi làm giao dịch, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Dứt lời, hai mắt hắn trở nên đen nhánh, hai bên thái dương tràn ngập những đường gân dữ tợn, nội tâm Trịnh Khắc Thành siết chặt giống như có một ngọn núi lớn đè lên người mình, ức chế đến mức khó thở, nhưng hắn vẫn đứng thẳng sống lưng, sắc mặt đầy kiệt ngạo, lạnh giọng nói. Ngươi dám giết ta, Trịnh thị chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, ngay cả người bên cạnh ngươi chắc chắn sẽ đều phải chết, hơn nữa chết rất thảm. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao nữ nhân này ra, sau đó tự chặt hai tay, ngoan ngoãn theo ta về Trịnh thị Sơn Trang thỉnh tội sám hối, ta còn có thể cầu tình giữ cho ngươi một cái mạng. Vừa nói, hắn vừa lặng lẽ đưa tay ra sau lưng. Dầm, đáp lại hắn chỉ là một luồng cự lực trùng kích thân thể Trịnh Khắc Thành không theo khống chế ngã ngửa về phía sau, trên mặt đau xót một cái đế dép đã ấn lên mặt hắn. Toàn bộ quá trình Trịnh Khắc Thành không nhìn rõ, càng đừng nói đến phản ứng cái gì. Trong lòng hoảng sợ, nhưng Trịnh Khắc Thành vẫn cực kỳ phẫn nộ nhìn Lâm Hàn, ánh mắt như muốn phun ra lửa gào thét. Tạp chủng, mau bỏ chân chó của ngươi ra. Lâm Hàn đầy khinh bỉ nhìn xuống Trịnh Khắc Thành, thực lực bằng con dẹp vậy mà cũng lớn lối cho rằng mình là bá chủ thiên hạ, chẳng phải chỉ là cáo mượn oai hùng, dựa uy Trịnh thị làm sằng làm bậy sao? Biết không, miệng của ngươi rất thối. Lâm Hàn lạnh lùng nói, trước lấy cái lưỡi của ngươi, sau đó để ta xem Trịnh thị các ngươi làm gì được ta. Chấm, tay phải vung lên, một thanh kunai đen nhánh xuất hiện, lạnh lùng đâm thẳng tới miệng của Trịnh Khắc Thành, giống như thực sự muốn cắt lấy lưỡi của hắn. Đúng lúc này, một luồng uy thế ngập trời bạo phát, âm thanh như chuông cổ vang lên ong ong, giọng điệu già nua mang theo sự kinh nộ ngập trời. Tiểu xúc sinh, ngươi dám, cách trương,